Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 547, Hạnh Phúc Choji. Chừng nào thì bắt đầu Fushi Tensei no Jutsu, Shinosuke hỏi. Hắn cũng không có để Orochimaru thả đi Uchiha thật, lúc đầu hắn liền không có quyết định này, sở dĩ thì bị Orochimaru, hoàn toàn là bởi vì đối phương vào thời điểm nhạy cảm này động thủ. Nói không chừng còn gây nên rất nhiều phiền toái không cần thiết. Về phần Uchiha thật sinh tử, Shinosuke hoàn toàn không thèm để ý, hai người bọn họ ở giữa không có một chút quan hệ. Cho nên đối chết sống đương nhiên không mắc mớ gì tới hắn. Tương phản, Orochimaru cái này hợp tác đồng bạn, ngược lại là đáng giá Shinosuke tiếp tục đầu nhập. Đối phương đã muốn Uchiha thật thân thể, Shinosuke cũng sẽ không ngăn cản. Vài chục năm hợp tác xuống tới, Shinosuke từ Orochimaru nơi đó cũng đã nhận được không ít thành quả nghiên cứu. Tỉ như một chút có thể trong thời gian ngắn đem thực lực tăng lên dược tề. Cùng mấy năm gần đây hướng tới thành công chú ấn, những này đều rất tốt tăng lên Shinosuke Root Ninja thực lực. Mặc dù sử dụng tới sau sẽ có một chút tác dụng phụ, nhưng so sánh sinh mệnh, điểm ấy tác dụng phụ còn có thể tiếp nhận. Uchiha thật, mặc dù là gần với Itachi cùng Shisui Uchiha Ten mới, nhưng hắn cùng hai người sau chênh lệch vẫn là vô cùng lớn. Dù sao hai người sau đều là đã thức tỉnh Mangekyo tồn tại. Chunin khảo thí sau khi kết thúc, liền có thể bắt đầu, Orochimaru nói ra, lúc nói chuyện trong mắt còn tỏa ra vẻ hưng phấn. Không chỉ là bởi vì hắn tức sẽ được một cái tuổi trẻ lại tiềm lực 10 phần thân thể. Đồng thời làm nhà khoa học, không có gì có thể tự mình chứng kiến không chết Tensei no Jutsu từ lý luận đi hướng thực tế quá. Trình, không có cái gì so cái này càng để cho người kích động. Người sẽ không lựa chọn tại ta chỗ này chuyển sinh a, Shinosuke thử thăm dò nói một câu. Orochimaru mặt lộ vẻ nụ cười nói. Người nơi này là Konoha chỗ an toàn nhất, chuyển kiếp thời điểm là không thể bị người quấy rầy, cho nên đến lúc đó xin nhờ Shinosuke ngươi cho ta trông coi, không chỉ có muốn tại mình trong phòng thí nghiệm chuyển sinh, còn muốn bắt mình làm bảo an. Shinosuke bất đắc dĩ lắc đầu, ta đi trước, người cũng nhanh đi bên ngoài đi vài vòng, mất tích quá lâu sẽ bị người phát giác, Shinosuke nói. Hiện tại gia tộc Uchiha khắp nơi đang tìm mất tích Uchiha thật. Bên ngoài thôn ninja tự nhiên là bọn hắn thứ nhất đối tượng hoài nghi. Cho nên bọn hắn nếu là thời gian dài đều không có tìm được Orochimaru giả trang Aokiji. Như vậy tuyệt đối sẽ khiến hoài nghi. Đến lúc đó cho dù là Shinosuke ra mặt đoán chừng đều vô dụng. Dù sao hắn nhưng là Konoha ninja, sao có thể trợ giúp đối tượng hiểm nghi đâu. Orochimaru gật gật đầu, trời sinh cẩn thận hắn. Chuyện này đương nhiên là biết đến. Rời đi phòng thí nghiệm Shinosuke đi tử vong xâm lâm ở trong. Shinosuke đại nhân, tử vong xâm lâm cửa ra vào chỗ trông coi ninja nhìn thấy Shinosuke. Lập tức chào hỏi một tiếng. Shinosuke gật gật đầu, cảm giác lực toàn bộ triển khai. Che trùm lên toàn bộ tử vong xâm lâm ở trong. Mặc dù hắn không có hướng tử vong xâm lâm bên trong phái ninja, bất quá muốn biết tình huống bên trong, đối với hắn mà nói vô cùng đơn giản. Hắn đã sớm nhớ kỹ tất cả tham gia vòng thứ 2 khảo thí Jinin Chakra ba động. Lúc đầu hết thảy có 33 chi Jinin đội ngũ tiến vào tử vong xâm lâm. Đi qua 4 ngày sau đó, Shinosuke chỉ cảm ứng được 20 chi đội ngũ chakra, trong đó đại bộ phận chakra đều lộ vẻ có chút suy yếu. Nói cách khác, 4 ngày hết thảy chết 13 chi Jinin tiểu đội, Konoha phương diện, 12 tiểu cường đều còn sống thật tốt. Về phần Konoha cái khác người qua đường giáp tiểu đội, cũng đã chết một chút, bất quá nói tóm lại, nhân số bên trên vẫn là Konoha, cái này chủ nhà chiếm cứ thượng phong. Mấy phút đồng hồ sau, 20 chi đội ngũ biến thành 19 chi, có một chi trong thời gian ngắn bị đoàn diệt. Shinosuke khóe miệng khẽ nhếch lẩm bẩm nói, tiếp xuống thú vị, tử vong xâm lâm bên trong. Sasuke, Shikamaru bọn hắn tiểu đội nhanh chóng tại nhánh cây ở giữa toát ra. Ino cùng Sakura hai cái nữ hài tử một trái một phải nâng Choji bả vai. Chúng độc té xỉu Choji. Tại hôn mê hai ngày sau đó, rốt cục tại buổi sáng hôm nay tỉnh lại. Cái này làm cho tất cả mọi người đều trùng điệp thở dài một hơi. Bất quá sau khi tỉnh lại Choji, thân thể vẫn là vô cùng suy yếu, cho nên cần Ino cùng Sakura hai người nâng hắn. Về phần tại sao là hai cô bé này nâng Choji mà không phải Naruto, Shikamaru dạng này nam hài tử, cái này hoàn toàn liền là xuất phát từ an toàn cùng thực lực phương diện cân nhắc. Một khi xuất hiện đột phát tình huống, thực lực tương đối khá mạnh Naruto bọn người có thể cấp tốc làm ra phản ứng. Cho nên Choji rất may mắn tới một lần trái ôm phải ấp đãi ngộ. Đáng tiếc gia hỏa này tư tưởng không thế nào thành thục, vậy mà không có hào hào hưởng thụ loại này cơ hội khó được. Hung hăng nói muốn tự mình đi, hy vọng sau khi lớn lên Choji sẽ không hối hận phiến mình bàn tay. Ngược lại là Naruto rất hâm mộ Choji, trong lòng vẫn rất hy vọng làm lúc bị độc trùng cắn chính là mình. Cứ như vậy, Choji đãi ngộ liền là của mình. Tại cách bọn họ 7-8 cây em địa phương, Gaara chậm rãi đem những cái kia dính đầy máu tươi hạt cát thu hồi mình trong hồ lô. Khi hạt cát biến mất về sau, trên mặt đất thì là ba bộ đã không thành hình người thi thể. Temari cau mày, nhìn bên cạnh Kankuro một chút, cái sau bất mãn nói, lại là ta, chẳng lẽ ngươi là muốn cho Gaara đi? Vẫn là để thân là tỷ tỷ ta đi. Temari hơi giận nói. Kankuro nghe vậy, lập tức nhấc tay đầu hàng, đi đến ba bộ thi thể trước mặt, đưa tay tháo xuống dính đầy máu tươi nhẫn cụ túi, đem đồ vật bên trong toàn bộ đổ ra, sáu khối mang theo máu tươi thiết bài từ đó rơi xuống. Mang theo tiếu dung đem những này thiết bài bỏ vào mình nhẫn cụ túi bên trong. Lập tức còn đập mấy lần. Lập tức đinh đinh đương đương thanh âm từ nhẫn cụ túi bên trong truyền ra. Ta nhẫn cụ túi đều nhanh muốn chứa không nổi. Kankuro lộ ra một cái tràn ngập hạnh phúc buồn rầu. Tại tử vong xâm lâm bên trong, có Gaara cái này đại sát khí. Hầu như không cần bọn hắn ra khí lực gì. Phàm là bị bọn hắn gặp phải ninja, đều bị Gaara dùng hạt cát tươi sống cho đè chết. Gaara phụ trách giết người, Kankuro phụ trách nhặt thiết bài, Temari thì động động miệng để Kankuro nhặt thiết bài. Bởi vì Gaara nguyên nhân, bọn hắn tại tử vong xâm lâm qua như cá gặp nước. Lại Gaara không cách nào hoàn mỹ khống chế Sukaku, dẫn đến Sukaku khí tức lộ ra ngoài, cho nên mãnh thú độc trùng cái gì càng thêm sẽ không tìm tới môn. Không đủ. Không đủ, ta còn muốn lại giết. Gaara trầm thấp phát ra một tiếng gào thét, toàn thân tản ra sát khí lạnh lẽo. Temari cùng Kankuro không khỏi hướng lui về phía sau mấy bước, lẫn nhau nhìn đối phương một chút lộ ra vẻ lo lắng. Gaara nếu là lại như thế giết tiếp, sợ là sẽ phải mất lý trí. Nghĩ nghĩ làm là đại tỷ Temari nói ra, Gaara tỉnh táo một chút. Chúng ta đi trước tháp cao phụ cận, mấy ngày nữa khảo thí kết thúc thời gian đã đến, tử vong xâm lâm lớn vô cùng. Đừng nhìn vào hơn 100 cái Jinin, nhưng bình quân phân bố tại tử vong xâm lâm khi bên trong. Lẫn nhau gặp phải tỷ lệ vẫn là vô cùng tiểu nhân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.